Yêu em mãi mãi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ PM nó và cô mới ra khỏi công viên nước, nó đi lấy xe chờ cô đến một rạp chiếu phim 3D coi phim gì. Nó hỏi, phim gì cũng được, cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy kinh dị nha, nó chỉ tấm poster nói. Anh biết em sợ mà còn chỉ cái đó. Cô đánh vai nó, ha ha anh giỡn tí, vậy coi Trạng Quỳnh nha. Nó cười khoái chí, được đó, cô đồng ý, vậy anh đi mua vé, em đợi xíu nha. Nó nói xong chạy đến quầy bán vé, một lúc đứng xếp hàng mòn mỏi, cuối cùng nó cũng mua được 2 vé. Nó chạy đến chỗ cô rồi cả hai đi vào rạp xem. Anh có mua nước nè, em uống đi. Nó đưa ly nước cho cô cầm ly nước, rạp tắt đèn bắt đầu chiếu. 7 giờ phim kết thúc, nó và cô đi ra ngoài, phim rất mắc cười, khi ra ngoài nó và cô vẫn còn cười. Rồi nó đi lấy xe chờ cô về, 30 phút sau nó và cô về đến nhà, vừa vào nhà nó liền đến sofa nằm. Mày cô đi tắm còn nằm đó nữa. Cậu đang ngồi đó với nàng xem tivi, cậu nhìn nó nói. Tao mệt quá rồi, xíu nữa tắm còn sớm mà. Nó nói xong thì ưỡn người. Chị ăn gì chưa? Cô ngồi xuống sofa cái nàng hỏi. Chị ăn rồi, hai đứa ăn chưa? Nàng hỏi lại, dạ tụi em ăn rồi. Cô nói, đi chơi đã ta. Cậu nhướng mày nhìn nó. Chứ sao mày, đi chơi phải đã ha ha. Nó nhìn cậu cười, cậu nói. Nó thì nói chuyện với cậu, còn cô thì nói chuyện với nàng. Cả 4 người ngồi nói chuyện xem phim đến 9 giờ mới chịu đi ngủ. 5 giờ 30 sáng, cô thức dậy như một thói quen thường lệ, cô nhẹ nhàng xuống giường, cô đi lấy đồ vào WC thay, một lúc sau cô bước ra đi đến gương chải đầu. Dậy đi, sáng rồi. Cô đi qua lay người nó, cho anh ngủ thêm 5 phút nữa đi. Nó vẫn nhắm mắt nói, 5 giờ 50 rồi, cô nói, xíu nữa anh dậy, nó nói rồi ngủ tiếp, cô nói gì nữa, nó tưởng cô đi rồi nên tiếp tục ngủ, đang ngủ thì bị ai đó đạp nó lọt xuống giường. Nó nhăn mặt định chửi nhưng vừa nhìn thấy cô nó vừa cười trừ vừa xoa xoa cái mông của nó. Có dậy cô đứng hiên ngang nói, anh dậy rồi, nó đứng dậy, nó liền đi lấy đồ chạy vào WC, 5 phút sau nó đi ra, nó đi đến trước mặt cô nhìn cô cười. Còn cái đầu kia, đi chải đầu đi. Cô nói, ok anh đi liền. Nó đi đến gương, chải đầu xong nó và cô đi xuống lầu. Khi nó và cô vừa ra khỏi phòng thì cậu và nàng cũng ra khỏi phòng, rồi 4 người cùng đi xuống bếp ăn sáng. 30 phút sau 4 người ăn xong, nó và cậu đi lấy xe chạy ra sân chỗ cô và nàng đang đứng, đợi cô và nàng đã yên vị trên xe nó và cậu bắt đầu chạy xe đến trường. Một lúc sau, 2 chiếc xe đã ở trước cổng trường. Nó và cậu đi gửi xe xong cùng cô và nàng đi lên lớp. Vào lớp ngồi vào chỗ rồi 4 người tiếp tục nói chuyện và người chọc cười cả đám là nó. 4 người tám xuyên lục địa đến khi tiếng trống vang lên mới chịu bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu. Một lúc sau, cô Thùy bước vào đi đến bục giảng, cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống theo hiệu lệnh của lớp trưởng. Cô thông báo cho cả lớp là bạn Hương sẽ cô học cùng với chúng ta nữa vì ba bạn có công tác nên gia đình bạn phải chuyển qua đó ở, cô Thùy chậm rãi nói. Dạ, cả lớp đồng thanh, thôi chúng ta bắt đầu tiết học, cô Thùy nói, từ nãy giờ, nó cô để ý nên cũng cô biết Hương có vào lớp cô, khi cô Thùy nói vậy nó mới nhìn qua chỗ Hương. Nó cũng cô quan tâm nhiều, 2 tiết văn ròng rã đối với nó trôi qua, nó nhanh cất sách vở vào ba lô. Cậu ngồi kế nó cũng chẳng khác gì, cậu bỏ sách vở vào ba lô cùng nó lên bàn cô và nàng. Oanh Yến đi canteen cô, nó nói, đi, cô và nàng đồng thanh. Vậy đi thôi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nó nơi xong quay lưng lại đi, cô quên nắm tay cô đi. Cậu và nàng cũng đi theo, đến canteen rồi 4 người đến bàn trống ngồi. Nó và cậu đi mua đồ ăn và nước xong đến bàn ngồi, cả 4 người ngồi nói chuyện với ăn đang vui vẻ thì có 1 người đi đến bàn của 4 người trên tay cầm một đóa hoa to. Bạn là Oanh đúng cô? Người đó nhìn cô hỏi. Đúng rồi bạn, cô nói, có người tặng cái này cho bạn. Người đó đưa đóa hoa cho cô. Ai vậy bạn? Cô ngạc nhiên hỏi. Một người học sinh nam bước đến. Là mình đó, người học sinh nam đó nói. Bạn là, cô nói ngắt quãng, liệu em còn nhớ anh cô? Người học sinh nam đó là Tống Phương Nam. Kevin, là bạn thuở nhỏ lúc ở Úc của cô và cũng rất thích cô. Nam rất đẹp trai và rất được nhiều bạn nữ mong muốn. Nam cao 1m75 và có thân hình chuẩn. Kevin, anh về lúc nào vậy? Cô đứng dậy, vừa đứng dậy Nam liền ôm cô. Nó bất ngờ khi chứng kiến cảnh này, nó muốn đi chỗ khác ngay bây giờ, nó vừa đứng lên thì cậu giữ tay nó lại kéo nó ngồi xuống. Nó cũng ngồi lại theo ý cậu, ôm một lúc Nam thả cô ra, anh về hôm qua, giờ anh mới gặp được em nè. Nam nói, sao anh cô nói cho em biết? Cô nói, anh muốn làm em bất ngờ hi hi, em bất ngờ cô. Nam cười nói, bất ngờ lắm luôn hi hi. Cô cũng cười lại Nam, nàng thấy nó có vẻ hết chịu được nên nàng, hừm, hừm, ý có Yến nữa nè. Nam nhìn qua thì mới thấy Yến, nó và cậu, cách chương.